Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 510, Cự Kình Lăng Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trùng dậm chân đi vào trong trạch viện. Hai tên Nam Minh Tế Tự Điện cao thủ chính khoanh chân ngồi trôi nổi tại mặt đất, chung quanh bọn họ hiện lên từng đoàn màu đen phù văn, cùng sân nhỏ trên đỉnh đầu hắc ám khí tức tương xứng tại phù văn phía trên. Cái kia âm u hắc ám khí tức bên trong, vài đầu to lớn hắc kình ẩn nặc vào hư không. Cái kia vài đầu hắc kình ánh mắt tinh hồng, giống như muốn một miệng đem hắn thôn phệ đồng dạng, để hắn không khỏi tim đập nhanh một chút. Điện hạ, chuyện gì phát sinh? Tại Tô Hạo tim đập nhanh thời điểm, cái kia hai tên Nam Minh Tế Tự Điện cao thủ đồng thời mở to mắt. Hai vị tiên sinh, quyền lực bang hướng về Lục Phiến Môn mà đến, hẳn là hướng về phía hai vị tiên sinh mà đến. Đường Trùng trầm giọng nói ra, nghe vậy, cái kia sắc mặt hai người không khỏi nhíu một cái, nhưng là lập tức bình thản lên. Đã như vậy chúng ta thì sớm phát động cấm thuật. Tiên sinh, hiện tại liền có thể phát động cấm thuật. Đường Trùng có điểm kinh ngạc hỏi, có thể, chúng ta sẽ tại bọn họ trên đường tới thi triển cấm thuật. Nhìn thực lực của đối phương, điện hạ vì an toàn của ngươi, ngươi vẫn là lưu tại trong trạch viện đi. Trong hai người một người mở miệng nói, cái kia liền đa tạ hai vị tiên sinh. Đường Trùng nhìn thoáng qua hai người trên đỉnh đầu cái kia vài đầu hắc ám cự kình, sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn lưu tại trong trạch viện. Vậy phiền phức hai vị tiên sinh, hắn hơi hơi sau khi hành lễ, thì là tiến vào trong trạch viện trong phòng ngủ. Hắn hy vọng sau khi vào phòng, có thể giảm ít một chút áp lực. Tại Đường Trùng tiến vào trong phòng về sau, hai tên Nam Minh Tế Tự Điện người trong đôi mắt lóe ra âm hàn quang mang. Bọn họ vốn là nghĩ là trước thăm dò đối phương, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ sớm xuất thủ, vậy bọn hắn cũng không cần lưu thủ. Hai người hai tay không ngừng kết ấn, từng nét bùa chú dung nhập vào đỉnh đầu bọn họ hư không bên trong mây đen bên trong. Mây đen bên trong hắc kình gào thét, theo cái kia hư không bên trong đi ra, sau đó dung nhập vào trạch viện phía trên trong hắc khí. Lục Phiến Môn bên trong, quảng cáo, thượng quan Kim Hồng sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, cái này Đường Trùng tiến vào hậu viện về sau liền không có đi ra. Hắn hướng về hậu viện mà đi, muốn điều tra một phen. Nhưng là tại hắn vừa mới đến hậu viện thời điểm, nhìn đến trạch viện trên không cái kia lăn lộn mây đen, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia lăn lộn trong hắc khí ẩn chứa đáng sợ âm trầm lực lượng. Để trong cơ thể hắn Long Phượng Kim Hoàn đều có loại nhảy lên cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, áp chế thể nội Long Phượng Kim Hoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hắc vụ. Thông qua hắc vụ hắn nhìn đến toàn thân phát tán hắc quang, ánh mắt tinh hồng vài đầu cự kình. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, thật sự là không đơn giản, phải nhanh thông báo Yến tiên sinh bọn họ. Hắn tâm lý thầm nghĩ, ngay tại hắn ám đạo thời điểm, trạch viện trên không mây đen đột nhiên đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về một phương hướng mà đi. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt nhìn một cái, nhìn về phía mây đen bay lên không trung phương hướng. Bọn họ muốn động thủ trước, thượng quan Kim Hồng trong lòng nhảy một cái, hắn lập tức chậm rãi lui ra. Sau đó lập tức cho Yến Cuồng Đồ bọn họ phát tin tức. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ứng Hùng bọn người chính cấp tốc hướng về Lục Phiến Môn mà đi. Đã xuất thủ, như vậy thì muốn nhanh chóng quyết đoán. Yến Cuồng Đồ tại tiếp vào tin tức về sau, lập tức dừng thân hình, sau đó sắc mặt khẽ giật mình nói. Mấy vị đối phương xuất thủ trước, tại Yến Cuồng Đồ giọng nói hạ xuống xong, tại trên đỉnh đầu bọn họ bay ra một đạo mây đen. Cái này mây đen trong nháy mắt, thì đem bọn hắn chỗ phạm vi bao trùm. Ầm ầm, một cỗ cực đoan kinh người âm u ma khí theo cái kia mây đen bên trong bạo phát đi ra. Công kích của đối phương đến rồi, Mộ Ứng Hùng ánh mắt ngưng tụ, mấy người thần thức trong nháy mắt tiến vào cái kia mây đen. Nhất thời phát hiện tại mây đen bên trong lơ lửng vài đầu cự kình. Cái này vài đầu cự kình tại mấy người thần thức bước vào trong đó trong nháy mắt, đồng thời mở ra miệng lớn. Chỉ một cái đem thần trí của bọn hắn toàn bộ nuốt mất. Đồng thời ánh mắt biến đến càng thêm tinh hồng, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ táo bạo tinh thần ba động. Cái này tinh thần ba động để chung quanh hắc khí bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cỗ dung chuyển ma khí chiều lãng. Có thể thôn phệ thần thức, mấy người nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ kiêng dè. Cái này có chút quỷ dị, chúng ta nhất định phải nhanh ra ngoài. Mộ Ứng Hùng trầm giọng nói ra. cái kia vài đầu cự kình lại có thể thôn phệ thần thức, như vậy chỉ có thể sử dụng kiếm khí nhìn xem có thể hay không đem phá hủy. Chém, Ngộ Ứng Hùng phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ tụ hợp vào đến trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Sau đó trường kiếm tụ hợp lấy vô số kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm quang, bổ ngang hướng trong mây đen cự kình. Giống, cái kia trong mây đen cự kình giống như cảm nhận được kiếm khí, bọn họ phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó tinh hồng ánh mắt bên trong lộ ra từng đạo tơ máu. Tơ máu xuất hiện để trên người bọn họ tản mát ra một cỗ cổ lão hung hãn sát khí. Vài đầu cự kình đồng thời miệng rộng mở ra, hướng về cái kia kiếm khí khổng lồ phun tới. Nồng đậm hung sát chi khí, còn giống như là thủy triều hướng về kiếm khí bao trùm đi qua. To lớn kiếm khí trong nháy mắt bị điên cuồng thủy triều ăn mòn. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, lại không có phát ra một điểm tiếng vang. Chỉ thấy cái kia hung sát chi khí lăn lộn, mà kiếm khí tại hung sát chi khí bên trong tùy ý, thấy thế trong đó một đầu hắc kình trong nháy mắt bay ra, cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp chụp về phía cái kia bị hung sát chi khí bao khỏa kiếm khí. Oanh, to lớn cái đuôi đem kiếm khí kia tính cả hung sát chi khí toàn bộ phá hủy. Tiếng va chạm, có chút kinh thiên động địa, làm tiếng vang sau đó, trong mây đen một đầu hắc kình, chập chờn cái đuôi hướng về Mộ Ứng Hùng bọn họ đánh tới. Huyền Thiên Kim Ô Trường, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thế thế tại Mộ Ứng Hùng bên cạnh Yến Cuồng Đồ, thân hình đột nhiên bạo khởi. Cả cá lăn trên người một cỗ mạnh mẽ chân khí không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo kim ô, to lớn kim ô hướng về cái kia hắc kình điên cuồng trùng kích đi qua. Kim ô phát tán ánh sáng nóng bỏng mang, hắc kình hung sát chi khí ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng va chạm, kim ô hóa thành lệ mang xuyên thấu cái kia hắc kình, tại hắc kình mặc trên người lộ ra một cái to lớn động sâu, cự kình vung tay một cái đuôi, đem xuyên thấu hắn kim ô trực tiếp đập nát. Mà cái kia bị xuyên thủng thân thể thì là chậm rãi ngưng tụ, từng đạo hắc khí chữa trị cái kia xuyên thủng thân thể. Không có nhiều một hồi thời gian, cái kia cự kình thì khôi phục như lúc ban đầu. Nó lộ ra sắc bén hàm răng cùng thân thể to lớn, hướng về Yến Cuồng Đồ đánh thẳng tới. Yến Cuồng Đồ ánh mắt ngưng tụ, vừa mới chính mình nhất trường. Tuy nhiên xuyên thủng thân thể của đối phương, nhưng là giống như cũng không có cho đối phương tạo thành thương tổn. Hắn đồng tử thít chặt, nhưng nhìn cái kia cự kình lấy một loại tốc độ kinh người bạo lướt qua đến thời điểm. Quanh người hắn bộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó từng đạo chân khí tràn vào đến quả đấm của hắn bên trong. Thiên Sơn Trọng Điệp. Từng đạo lực lượng khổng lồ tràn vào quả đấm của hắn. Sau đó hắn từng quyền oanh ra, trong nháy mắt oanh ra mấy chục đạo quyền đầu. Cái kia to lớn quyền kình toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cùng cái kia đánh thẳng tới cự kình đụng vào nhau. Quyền đầu bạo phát lực lượng đem cái kia đánh thẳng tới cự kình, trực tiếp xuyên thủng, căn bản cũng không có cho hắn tới gần thân thể cơ hội. Nhưng là tại giải quyết rơi đầu này cự kình về sau, Yến Cuồng Đồ sắc mặt lại ngưng trọng lên. Bởi vì hư không bên trong mây đen lại ngưng tụ ra một đầu hắc kình, số lượng cùng lúc trước một dạng. Thật quỷ dị năng lực, một loại ngưng trọng cảm giác tuôn ra hiện tại bọn hắn trong lòng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.